Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 301 không nịnh nọt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi phong cảnh tương đối đẹp nhất Diệp Chi Thá gặp nhau lần đầu tiên, bấm máy. Xa xa Chu Vũ Bình đi tới. Chu Vũ Bình đi theo cha tới đây thị sát đồi trà trong rừng cây, nhìn chung quanh cây trà xanh biếc khóe miệng từ từ nâng lên. Ánh mặt trời vừa vặn, gió mát không to. Trong ống kính bụi á hạo giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, nhắm hai mắt lại đón mặt trời. An Đạo ngồi ở trước mặt màn ảnh, nhìn bụi á hạo dưới ánh mặt trời giống như gương mặt cũng đang sáng lên, tháo xuống kính mắt trên mặt. Những người bên cạnh cũng đang xì xào bàn tán. Bụi á hạo mặc dù là ngôi sao nhỏ tuổi, kỹ xảo biểu diễn so với những ngôi sao nhỏ tuổi khác cao hơn mấy level. Bộ phim này quay xong, cái mũ ảnh đế nhất định là phải thêm dày mấy tầng. Như vậy, đi theo điện ảnh nhất định là muốn nước dâng thuyền cao. An Đạo nghe bọn họ nhàn rỗi, mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn giữ nghiêm túc. Mấy người an tĩnh một chút, người quen thuộc tính nết An Đạo từng người câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Được vai chính có thể lên, An Đạo ở bên kia chỉ huy. Lúc này, chính giữa vườn trà rộng lớn đột nhiên một người con gái đang hái trà ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời sáng loáng trên trời, nâng tay áo lên xoa xoa mồ hôi từ trên trán theo gò má mình đi xuống. Động tác của cô, giống như là phá vỡ không khí vậy, chọc cho bên kia Chu Vũ Bình nhíu mày. Mắt anh nhẹ nhàng rung động, sau đó chậm rãi mở ra, lại quay đầu lại thấy được một bóng lưng yểu điệu. Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu xanh thẳng, tóc dùng một cái châm màu sắc giống vậy. Từ phía sau lưng nhìn, eo nhỏ chân dài, Chu Vũ Bình khẽ vuốt cằm, giống như đang suy nghĩ, người kia chính diện là bộ dáng gì. Cô gái hái trà giống như đã làm xong công việc của hôm nay, bưng cái rổ tựa vào bên hông, chuẩn bị đi. Mới vừa quay người, giống như là phát hiện bên kia còn có một người đàn ông chưa quen biết vậy, dọa giật mình, theo bản năng lui về sau một bước. Đầu tiên Chu Vũ Bình ngã vào chính giữa ánh mắt người nọ, cặp mắt kia giống như là bị kinh sợ, né tránh, hoặc như là thấy người ngoài xấu hổ vậy, còn mang chút hơi nước cũng không dám dương mắt nhìn người. An Đạo ở chính giữa ống kính nhìn động tác tay chân hai người, nhất là An Chỉ Manh, ngón tay kia đặt ở cái rổ không ngừng nhúc nhích dáng vẻ ngượng ngùng, thật là khắc họa rõ nét nhân vật. Tuyết Liên, này, An Đạo quơ kịch bản, được á hạo đến gần vai chính, nói. Chu Vũ Bình từ từ đi về trước đến gần cô gái hái trà kia cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Lúc này mới phát hiện người này xinh đẹp bao nhiêu. Khóe miệng anh lần nữa giơ lên. Hi, nice to meet you. Tuyết Liên bỗng dưng ngẩng đầu lên, ngoẹo đầu đánh giá người đàn ông trước mắt. Ừ, giống như là nghe không hiểu vậy. Chu Vũ Bình có chút ngượng ngùng cười một tiếng, sờ sau ót mình. Cô khỏe, tôi mới từ ngoại quốc du học trở lại, không chú ý, thật xin lỗi. Tôi kêu Chu Vũ Bình. An Chỉ Manh đại khái là đọc và tìm hiểu qua vở kịch ở chính giữa ống kính, cô diễn Tuyết Liên lúc ấy phải có tò mò, sợ cùng với cái loại lặng lẽ manh nha đáng yêu cũng từ ngay trong ánh mắt lộ ra. Chu Vũ Bình thật lâu cũng đợi không được cô gái nhỏ cúi đầu đáp lời, có chút nóng nảy, anh thân là con tướng quân, tất cả đều là xuôi gió xuôi nước, ngược lại là lần đầu tiên có người cùng anh nói chuyện không trả lời anh. Cách chương.